Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, khôi phục, chương 233, khôi phục chương thứ tư đưa lên, 12,000 tự rốt cục đối phó, quá mệt mỏi rồi, cảm giác cái mũi không chi giác, đi trước nằm sẽ, nhìn đến bần đạo liên tục vài ngày bạo phát, xin mời các vị đạo hữu nhiều ném mấy tấm vé tháng đi. Hiện tại ném một tấm vé tháng, là trực tiếp gia tăng hai tấm nguyệt phiếu A. Đương nhiên, này gần chính là trong lòng bước đầu giảm bớt, muốn đem điều này bệnh trạng hoàn toàn bỏ đi. Liền cần vệ tiểu bắc nhiều hơn cho hắn châm kim môn sơ đến trúc tâm di châm kim thời gian. Liền không tiện là money vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể để cho trúc tâm di thay đổi một thân thoáng. Đơn bạc quần áo, sờ sờ vị. Trực tiếp đâm xuống, về phần ngân châm xuyên thấu y phục từ phía sau khả năng sẽ xuất hiện cuốn hút vấn đề đều là vấn. Đề nhỏ, kia tỷ lệ thật rất nhỏ, lấy trúc tâm di hiện tại thể chất, vấn đề không lớn, đến buổi tối còn lại là dùng ngả diệp đối hai người một ít vị tiến hành cứu xong. Hai người này hợp nhất, mới được xưng là châm cứu, cũng không chỉ có chính là ngân châm đâm, mới là châm cứu. Một tuần thời gian trôi qua, vệ tiểu bắc thương thế trên người thân thể to lớn khôi phục. Ít nhất chạy tới chạy lui động không có vấn đề gì. Như vậy tốc độ khôi phục nếu là đặt ở trong bệnh viện. Chỉ sợ cũng bị cắt miếng kiểm tra rồi. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc trên người chỉ là phía sau lưng miệng vết thương liền tốc hành nội phủ. Có tới mấy chỗ, thân thể những địa phương khác. Cũng là nhiều chỗ xuyên suốt thương, lấy hiện đại y học thủ đoạn, muốn chữa khỏi không khó, nhưng ít ra cần nằm viện 3 tháng trở lên, ngoài ra bản thân cường đại năng lực hồi phục ở ngoài. Vệ tiểu bắc mỗi ngày sáng sớm luyện khí cũng lên tác dụng không nhỏ. Trên thực tế, vệ tiểu bắc tại xem xét cùng nội công chữa thương một ít tài liệu đi sau hiện. Này luyện khí bản thân liền là có thể chữa thương. Mà muốn cho chữa thương hiệu quả càng tốt, liền cần để cho khí càng nhiều trải qua thương thế phụ cận kinh mạch. Nói, đây là nội công chữa thương bản chất, để cho khí lưu qua kinh mạch, đạo kích động thân thể bản thân năng lực hồi phục, để cho miệng vết thương khép kín, mô liên kết tăng nhanh sinh trưởng tốc độ chờ chút vệ tiểu bắc trong khoảng thời gian này. Châm cứu cũng luyện được gần đủ rồi. Tuy nói liền hai người để cho vệ tiểu bắc thử tay nghề. Nhưng căn cứ vào học tập thuộc tính cường đại, thậm chí còn y thuật nguyên bản tạo nghệ gia tăng chờ các phương diện. Khiến cho vệ tiểu bắc nắm giữ cửa này y thuật cũng không khó khăn. Này châm cứu chưa đạt đến mức tận cùng, nhưng ít ra cũng có 17-18 năm hỏa hầu. Việc này giải quyết chi hậu, vệ tiểu bắc đã đem tâm tư đặt ở nấu nướng skill này lên. Chính mình, điểm tiến hóa tại đánh chết người biến dị loại mão an ca từ phía sau. Liền có 17,20 điểm money vệ tiểu bắc chuẩn bị đem những tiến hóa điểm này đều quăng vào nấu. Nướng kỹ năng lên, nhưng này phía trước điều kiện tiên quyết liền đem chế tác có ánh sáng màu đồ ăn hào 3,00 đạo hoàn. Thành, cho tới bây giờ, cái này tương tự với nhiệm vụ sự tinh. Vệ tiểu bắc cũng là hoàn thành rồi 3 đạo có ánh sáng màu đồ ăn hào. Này có ánh sáng màu đồ ăn hào cũng không giống. Có vị đạo, có mùi tốt như vậy giải quyết. Phải đem thức ăn làm được xinh đẹp đẹp. Mới xem như là hoàn thành một đạo. Cho nên, vệ tiểu bắc đem Hoàng Khôn kêu lại đây. Xem khả năng không giúp đỡ được việc. Hoàng Khôn trước giới thiệu mau mau nhạc thức ăn nhanh công ty là khẳng định không được. Ngẫm lại xem chỉ biết, ai làm thức ăn nhanh sẽ làm được có nhiều xinh đẹp đều là bát tô đồ ăn. Một bát tô xào kỹ, gần giống như dây chuyền sản xuất một dạng hướng trong hộp cơm trang. Muốn nói vị đạo, mùi có lẽ có, nhưng xinh đẹp, có ánh sáng màu là tuyệt đối không thể có thể. Dù sao cặp lồng đựng cơm giá cả là không thể nào cùng những hào hoa đó nhà hàng đồ ăn hào so sánh. Với, nghe xong sư phụ yêu cầu, Hoàng Khôn nhưng thật ra không có nửa điểm nổi giận, vỗ vỗ kia ngực nhỏ, liền tỏ vẻ đem việc này giao cho mình, không đợi được ăn cơm chiều. Hoàng Khôn liền tìm được rồi Vệ Tiểu Bác, tỏ vẻ sự tình giải quyết, chỉ là có chút phiền toái nhỏ. Vệ Tiểu Bác nhìn một chút Hoàng Khôn biểu tình chỉ biết. Hơn phân nửa cùng với mẫu thân có liên quan, nghĩ đến cũng đúng, Hoàng Khôn cũng chính là một cái trốn học học sinh trung học. Sẽ có bản lĩnh cũng cần này mẫu thân giúp đỡ mới có thể đưa đến hiệu quả. Quả nhiên, Hoàng Khôn ấp a ấp úng nói, mẫu thân mình muốn gặp gặp Vệ Tiểu Bác, đối này, Vệ Tiểu Bác cũng không có nghĩ nhiều, đây là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, Hoàng Khôn lâu như vậy không về nhà, đổi một cái cha mẹ lời nói, chỉ sợ sớm đã đánh tới cửa rồi, còn có thể tâm bình khí hòa mời mình tới nhà làm khách ngày kế. Vệ Tiểu Bác ngay tại Hoàng Khôn dưới sự hướng dẫn của mở xe van đi gặp gặp Hoàng Khôn lão mụ, nói thật, Vệ Tiểu Bác cũng không nghĩ tới Hoàng Khôn gia sẽ có tiền như vậy. Thúy Hồ ăn uống đại hạ, này đó là Hoàng Khôn lão mụ tổng công ty ở tại địa. Chọn đại hạ có 35 tầng, chỗ Thúy Hồ thị sang trọng nhất Thúy Hồ đường cái, vị trí cần phải so với Đạt Hào tập đoàn ở tại Đạt Hào đại hạ còn tốt hơn vài phần. Nghe nói tại đây điều trên đường cái đi tu kiến cao ốc. Cho thuê giá cả tại Thúy Hồ thị là tối cao, thậm chí còn đến tỉnh lỵ một ít cao ốc, mà tòa cao ốc này chính là Hoàng Khôn lão mụ tu dựng lên. Một phần đem ra cho thuê, một phần thì làm tổng công ty thậm chí còn một ít công ty con tổng bộ sử dụng. Thưa lúc đi thang máy thẳng tới 35 mái nhà tầng. Trong lúc tiến vào rời đi thang máy trong đám người nhưng thật ra có không ít hướng Hoàng Khôn vấn. An, đó có thể thấy được, Hoàng Khôn vị này đồng nhị đại ở chỗ này nổi tiếng cũng không tính là thấp. Trên thực tế cùng Hoàng Khôn lão mụ gặp, tổng thể bên trên đến nói vẫn tính hòa hợp, chính là lúc ban đầu hơi có một chút phiền toái nhỏ. Có lẽ là thử, có lẽ là nguyên nhân khác, tại vừa mới đến 35 lâu thời gian. Vệ Tiểu Bác liền chịu đến ba gã cao thủ tập kích. Mặc dù nói đối phương ra tay không tính tàn nhẫn, nhưng Vệ Tiểu Bác vẫn như cũ cho phản kích, đem ba người đều đánh dán tại mặt tường lên. Phen này chiến đấu cũng làm cho này một ít mềm mại mỹ lệ thành phần tri thức nhóm sợ tới mức tiếng chói tai, cuối cùng vẫn là Hoàng Khôn hắn lão mụ Chu Dung đứng ra bình ổn tình thế. Vệ Tiểu Bác cũng rõ ràng. Lấy Chu Dung tâm thái, con mình mặc dù là tìm sư phụ cũng phải tìm cái tốt nhất, mạnh nhất, ái tử chi tâm, mọi người đều có, Vệ Tiểu Bác cũng không tốt thái cho đối phương sắc mặt. Hơn nữa, Hoàng Khôn tiểu tử này bộ dạng tiểu bán, nhưng Chu Dung cũng là tiêu chuẩn mỹ lệ nữ sĩ, ước chừng hơn 30 điểm, bộ dạng kiều diễm động lòng người. Nhưng khí chàng không kê monster cùng Vệ Tiểu Bác trao đổi một phen chi hậu. Chu Dung nhưng thật ra đối Vệ Tiểu Bác có chút kính trọng. Hoàn toàn hóa giải Vệ Tiểu Bác trong lòng kia một tia oán khí. Dù sao nếu đổi lại là ai, tới cửa bị người thử khảo nghiệm, trong lòng cũng sẽ không quá sảng khoái. Chu Dung nguyên bản còn tính toán an bài một hồi chính thức bái sư yến. Mời Thúy Hồ thị nổi danh bằng hữu tiến đến xem lễ. Nhưng bị Vệ Tiểu Bác cự tuyệt, Vệ Tiểu Bác bây giờ là điệu thấp làm chủ, ở đâu nguyện ý xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bác coi như là đã nhìn ra, phần này Dung đích thực xác là nghĩ muốn mời chào chính mình. Nhưng Vệ Tiểu Bác lại không muốn bởi vậy đánh mất sự tự do của chính mình. Thì nói này gần chính là tương tự với khách khanh một dạng vị trí. Chu Dung nói như thế nào cũng là tại trên thương trường oai phong một cõi nữ cường nhân. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bác không muốn từ phía sau, cũng không có cưỡng cầu, chính là dặn dò Hoàng Khôn đối sư phụ muốn hiếu kính vân vân. Mặt khác để cho Hoàng Khôn trong lòng mừng rỡ chính là chữ tín của bản thân mình thể hạn mức chiếm được tăng lên. Đây mới là để cho Hoàng Khôn vui mừng nhất, phải biết rằng, bởi vì phụ mẫu ly dị, Hoàng Khôn từ nhỏ đã cùng Chu Dung, mà Chu Dung vừa sợ dưỡng ra một cái ăn chơi trác táng đến. Vì mà đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, ít nhất tại tiền tiêu vặt này một hạng lên, Hoàng Khôn cùng những bạn học khác không hề khác gì nhau. tiểu học thời gian, một tuần thỉnh cầu 2 khối tiền xài vặt, lên sơ chung, cùng lão mụ làm thẻ tín dụng, nhưng mỗi tháng hạn mức cũng là bị hạn chế tại 50 khối trở xuống. Thương thiên đáng thương, đối với Hoàng Khôn như vậy ham chơi ra hỏa mà nói. Một tháng 50 khối đủ cái gì dùng, mà ngay cả tại trên mạng chơi game tràn đầy điểm thẻ. Đều muốn tính toán tỉ mỉ, thẳng đến rời đi Thúy Hồ ăn uống đại hạ, Hoàng Khôn trên mặt đều treo nụ cười vui vẻ. Vệ Tiểu Bắc xem Hoàng Khôn tươi cười không khỏi lắc lắc đầu. Khoan hãy nói, hắn nhưng thật ra thực sự điểm bội phục Chu Dung, Thúy Hồ ăn uống tập đoàn công ty, lớn như vậy một phần gia nghiệp, đánh giá ít nhất vượt qua vài tỷ, có thể dưới gối con trai độc nhất, mỗi tháng liền cho 50 khối tiền tiêu vặt, thế cho nên hiện tại mỗi tháng tăng lên tới 1.000 khối. Hầu như khiến cho Hoàng Khôn hoan hỉ được sắp điên rồi. Trước khi đi hậu, Chu Dung ngỏ ý cảm ơn Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Khôn chiếu cố. Cố ý đưa lên một tờ thẻ tín dụng, Vệ Tiểu Bắc biết, Chu Dung này cũng coi là lễ bái sư, song song cũng là muốn cùng mình tạo mối quan hệ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không ngược lại đối với những người này tình lui tới. Dù sao rất nhiều chuyện, nhân ở giữa quan hệ đều là giao lưu với nhau ra tới. Một cái cự tuyệt cùng ngoại giới trao đổi người, cuối cùng chỉ có thể xuống dốc không phanh, chờ rời đi Thúy Hồ ăn uống đại hạ, Vệ Tiểu Bắc phải đi nâng khoản cơ nơi đó nhìn một chút thẻ tín dụng bên trong kim ngạch. 100 vạn, Chu Dung xem như dụng tâm ân ý muốn nói lấy Chu Dung thân ra. Tống suất hơn 10 triệu, cũng không tính là cái gì, nhưng chỉ tống suất 100 vạn, đã thể hiện đối Vệ Tiểu Bắc tôn kính. Cũng sẽ không để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác nhận lấy thi ngại. Đích xác, mà chống đỡ Hoàng Khôn chiếu cố, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhận lấy này 100 vạn là không sao cả. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã không muốn đi đánh cái gì hắc quyền. Này 100 vạn không thể nghi ngờ giải quyết về sau rất nhiều chuyện. Mà kế tiếp hành trình còn lại là Hoàng Khôn cùng Vệ Tiểu Bắc một đạo đi Thúy Hồ thị danh Long Hồ. Đấu tửu lâu, này Long Hồ đấu tửu lâu, Vệ Tiểu Bắc là biết đến, chính là một nhà món ăn Quảng Đông quán, có thể tiến vào nơi đó ăn cơm phi phú tức quý. Dù sao bên trong một bàn tiệc rượu xuống dưới, tiện nghi nhất cũng sẽ không thấp hơn 3.000, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra thật không ngờ, này Long Hồ đấu tửu lâu rõ ràng sẽ thuộc về Hoàng Khôn lão mụ Chu Dung thủ hạ chính là một nhà ăn. Uống công ty, không hề nghi ngờ, tại Vệ Tiểu Bắc hai người sau khi rời đi, Chu Dung liền tự mình làm ra an bài. Đối với Hoàng Khôn vị này thái tử gia đã đến, mà ngay cả Long Hồ đấu tửu lâu tổng kinh lý đều tự mình đứng ra cùng đi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc dù sao cũng hơi xấu hổ. Giống loại này để cho lãnh đạo cùng đi đi làm sự tình. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Hoàn hảo, Hoàng Khôn đã không phải cái loại này thuần túy trung nhị thiếu nam. Cũng hiểu ít nhiều xử lý như thế nào việc này, để cho nhân mang sư phụ trực tiếp đi phòng bếp chi hậu. Liền cùng Tổng Kinh Lý Vân lãnh đạo nói chuyện phiếm đi, đối Vệ Tiểu Bắc sự tình, Hoàng Khôn không rõ lắm, chỉ biết là sư phụ muốn luyện tập một chút tay nghề. Nhưng Hoàng Khôn cũng hiểu được. Sư phụ chỉ sợ không muốn chính mình cùng Thái Hưng sư động chúng, đối với tổng công ty thái tử gia mang đến nhân, phòng nhân sự môn viên chức đã không dám thất lễ, cũng không muốn thân cận, dù sao quá thân cận, cũng không thể dựa vào thái tử gia, về phần lãnh đạm lời nói, phiền toái cũng không thiếu, kể từ đó, đem Vệ Tiểu Bắc đưa đến phòng bếp, cùng phòng bếp người phụ trách dặn dò 2 câu chi hậu. Phòng nhân sự môn nhân liền vội vàng rời đi, nơi này được xưng là phòng bếp, trên thực tế cùng trong gia đình phòng bếp cũng là rất khác nhau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.